Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mùa thu dường như đang đi vào quá khứ. Mùa đông đã tới. Tôi lạc bừng bát canh, uống một hớp nhỏ, ấm quá. Cô dường như đã quên mất sự ấm áp này. Cảm giác này, bao lâu rồi cô chưa từng trải qua. Mà bát canh này, đã bao lâu rồi, cô không uống. Cô uống từng ngụm, ngẫu nhiên nhìn sang người bên cạnh. Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, cũng đang uống canh. Kỳ thực bọn họ là một đôi đặc biệt. Người đàn ông mặc âu phục, người con gái mặc bộ đồ, váy xã hội màu trắng, từ đầu tới cuối, đều không giống những người sẽ đi ăn ở những quán này. Bà chủ quán cũng nhiều lần ngó nhìn bọn họ. Rất nhanh, Duệ Húc uống xong bát canh, hắn lấy một tờ tiền trong visa đưa cho bà chủ. Bà chủ nhìn thấy tờ tiền có giá trị lớn thì rất khó xử. Hôm nay bọn họ làm ăn không tốt lắm, không có nhiều tiền lẻ để trả lại. Không cần trả lại. Duệ Húc đứng lên, kéo tay Tô Lạc. Tay cô đã ấm lên rất nhiều rồi. Điều này không phải cứ có tiền là mua được. Nói xong không chờ bà chủ quán phản ứng, hắn kéo Tô Lạc rời khỏi quán. Bà Lê, em còn nhớ anh, còn đợi em một bát canh. Đột nhiên, Duệ Húc dừng lại, nhìn chằm chằm Tô Lạc đứng trong gió, tóc tung bay. Cô khẽ rụt người lại, khẽ nhíu mày. Cô đang nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy con người này. Vì sao anh muốn kết hôn với em? Cô hỏi hắn một lần nữa. Xung quanh hắn có rất nhiều cô gái để hắn lựa chọn, nhưng tại sao cứ phải là cô? Bởi vì em là người thích hợp, người mà anh nghĩ anh muốn kết hôn. Duệ Húc đưa tay nhẹ nhàng búng lên trán cô. Em có nhiều vấn đề quá, bà Lê. Cho dù hiện tại em rất hối hận, cũng không thể bỏ chạy. Nếu không em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Lê tiên sinh, ba đời em cũng có sống tốt. Tô Lạc cúi đầu xuống, là hắn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho cô mới đúng. Duệ Húc cởi áo khoác ngoài lên người Tô Lạc. Áo của hắn rất to, có thể bọc cả người cô lại, giống như một đứa trẻ mặc quần áo của người lớn vậy. Có chút buồn cười, lại có sự ấm áp rất kỳ lạ. Cảm ơn. Tô Lạc đưa tay kéo chặt chiếc áo trên người. Trên áo có độ ấm của hắn làm cô cảm thấy thật ấm. Gò má cô phím hồng, không biết có phải do vừa ăn canh nóng hay còn bởi vì chiếc áo này. Một người đàn ông lạnh lùng, cũng may là chỉ có chút dịu dàng, nếu không, không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn chết dưới người hắn. Lê Duệ Húc, người đàn ông này quả đúng là một quý ông. Tất nhiên là khi tính tình hắn ôn hòa. Duệ Húc mở cửa xe, đưa cô vào trong xe. Chiếc xe chuyển bánh, bánh xe đi qua những chiếc lá khô vàng. Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường, quán ăn ven đường đã bắt đầu dọn hàng. Tô Lạc dựa người vào chiếc ghế mềm mại, mí mắt từ từ hạ xuống, cô ngẩng đầu. Nhìn được người đàn ông đang chuyên chú lái xe, cảm nhận hình như thiếu một chút sự lạnh lùng vô tình của ngày thường, nhiều hơn một sự dịu dàng. Duệ Húc bất ngờ quay đầu, thấy cả người cô gái đang tựa vào chiếc ghế. Lông mi cô thật dài, nhìn thật thích. Sau mặt đỏ ửng, ngón tay nắm chặt chiếc áo của hắn, dễ dàng nhận thấy cô đã ngủ. Bà Lê, đây chính là chiếc áo trị giá hơn 10.000 của chồng em. Để cho em nắm như vậy, em nghĩ xem mai chồng em mặc đi làm sẽ như thế nào. Hắn đưa tay kéo chiếc áo đắp lại cho cô. Ánh mắt hắn lóe lên môi mỏng mím chặt. Hiện tại không cần phải làm trò, hắn còn quan tâm tới cô gái này làm gì. Xoay người tiếp tục lái xe. Kỳ lạ, tầm mắt hắn vẫn vô ý nhìn sang bên cô. Tất cả động tác nét mặt của cô đều được hắn thu vào tầm mắt. Thậm chí hắn còn đưa tay kéo chiếc áo đắp lại cho cô. Xe dừng, Duệ Húc mở cửa xe, đứng ngoài khoanh hai tay trước ngực nhìn cô. Cô gái này vẫn còn ngủ được, đem xe hắn thành giường, áo hắn thành chăn đắp. Bây giờ cô không định bắt hắn bế cô vào nhà nữa chứ. Hắn đưa tay đặt lên mặt cô, vô định đánh thức cô dậy. Hắn nhíu mắt nhìn cô, cuối cùng là cam chịu số phận bế cô xuống xe. Cơ thể vẫn nhẹ như thế, chẳng có cảm giác nặng. Hắn rất ít khi bế con gái, còn cô chắc là phải tu mấy kiếp mới có được sự may mắn này. Tiếc là không may gặp phải Lê Diệu Húc. Lê Diệu Húc bước nhanh cúi đầu, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực đang ngủ say. Không hiểu vì sao cảm giác lồng ngực rất thỏa mãn, giống như một sự cần thiết kỳ lạ, không hề khó chịu. Hắn đi lên tầng, vốn muốn đi tới phòng Tô Lạc, nhà lại chỉ mở cửa phòng mình. Bên trong căn phòng mọi thứ dường như chỉ có một màu đen và xám. Tất cả đồ đạc đều thể hiện sự lạnh lẽo của hắn. Cửa sổ màu xám, tủ quần áo màu đen, đến chiếc giường lớn cũng màu đen. Hắn đặt Tô Lạc lên trên chiếc giường của mình, sau đó lấy quần áo đi vào nhà tắm. Khi hắn nắm xong bước ra, Tô Lạc vẫn đang ngủ, chỉ là chiếm mất một phần giường của hắn. Duệ Húc nhíu mày, ngủ thế này cũng coi như là ngoan. Hắn lau khô tóc, sau đó nằm lên giường, cũng cẩn thận đắp tấm chăn cho Tô Lạc. Cô nhóc, hôm nay Lê tiên sinh sẽ nhường cho em một chút giường của mình, ngày mai nhớ tự rời đi. Hắn nói xong với tắt chiếc đèn ở đầu giường, nhắm mắt lại, ngủ. Trong bóng đêm, hắn có thể nghe thấy được hơi thở của cô, rất nhẹ và đều. Không ngáy ngủ, cũng không có nói mơ, coi như là không ồn ào. bên người có thêm một cô gái, hắn tưởng mình sẽ không ngủ được. Nhưng sự thật chứng minh, hắn đã có rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net